tối cường nam thần mạnh nhất, quyển 8, gocchuyenaudio.com. Buổi chiều, Phương Chi Diên đi đặt phòng ở khách sạn gần đó chứ không ngủ lại trong nhà Dương Kiếm. Mãi đến khi hắn rời đi, Dương Kiếm phục hồi tinh thần mới hối hận vừa rồi có phải mình đồng ý hơi vội không? Chẳng nhẽ vẫn chưa tỉnh rượu, hay là bị ánh mắt dịu dàng của Phương Chi Diên mê hoặc rồi? Sao lại nói ra cái câu chúng ta thử xem sao theo bản năng vậy chứ? Thế là từ quan hệ chiến hữu, bằng một cách nào đó cậu và Phương Chi Diên đã trở thành quan hệ yêu đương, Dương Kiếm buồn rầu bứt tóc nghĩ có lẽ Phương Chi Diên cũng chỉ nhất thời xúc động, chờ một thời gian nữa tỉnh táo lại, chắc chắn sẽ nhận ra hai người không thích hợp ở bên nhau, đến lúc đó có thể chia tay trong hòa bình. Sự thật chứng minh, Dương Kiếm suy nghĩ nhiều, căn bản Phương Chi Diên không hề định chia tay trong hòa bình với cậu. Sáng hôm sau, Phương Chi Diên gọi điện tới hẹn Dương Kiếm ra ngoài ăn cơm, Dương Kiếm nghĩ bụng đội trưởng đã vất vả tới tận đây, làm chủ nhà hẳn là nên mời đội trưởng một bữa, thế là cậu liền vui vẻ mang ví đi ăn. Nào ngờ vậy mà Phương Chi Diên lại chọn một nhà hàng theo phong cách dành cho tình nhân, rõ ràng đang có ý hẹn hò, Dương Kiếm bỗng cảm thấy mình ngốc hơn bao giờ hết. Phương Chi Diên cười nói, đây cũng là lần đầu tiên tôi hẹn hò, nhà hàng này ổn chứ? Dương Kiếm nhìn xung quanh toàn các cặp yêu nhau, tâm trạng chẳng khác nào đứng trên đống lửa, như ngồi đống than. Không gian thì đẹp đấy, nhưng không khí hẹn hò mờ ám của chúng ta thực sự khiến người ta chịu không nổi. Dương Kiếm đành ăn linh tinh một chút trong ánh nhìn dịu dàng của Phương Chi Diên. Khi Phương Chi Diên gọi phục vụ tới thanh toán, Dương Kiếm vội nói. Để tôi mời anh, Phương Chi Diên cũng không từ chối, để Dương Kiếm quẹt thẻ trả tiền. Hai người đi ra khỏi nhà hàng, mới đi được vài bước thì Phương Chi Diên đột nhiên nhẹ nhàng nắm lấy tay Dương Kiếm giật nảy muốn tránh ra, nhưng lại bị Phương Chi Diên bao trọn tay mình trong lòng bàn tay đàn ông ấm áp của hắn, ngón tay thon dài lại có lực, Dương Kiếm bị nắm tay cảm giác rất mất tự nhiên, nhịn không được đỏ hết cả mặt. Khụ, đội trưởng nhiều người như vậy, có thể không nắm tay được không? Lời còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, Phương Chi Diên đã mỉm cười nói. Các cặp yêu nhau đều thế cả, em học dần cho quen đi. Hiện tại đã rất là không quen rồi được chứ hả? Phương Chi Diên quay đầu nhìn cậu. Sao thế, có phải hối hận vì hôm qua đồng ý với tôi quá vội vàng không? Dương Kiếm bị nói trúng tim đen, xấu hổ nói. Không, không phải, Phương Chi Diên mỉm cười nói. Vậy thì tốt, giờ đi xem phim nhé. Có thể đừng buồn nôn như vậy không? Lâu lắm rồi chưa đi xem phim, gần đây có một phim đang công chiếu thấy rating cũng không tồi. Khụ, được rồi. Không thể từ chối thịnh tình của đội trưởng, Dương Kiếm đành phải tới rạp phim với hắn. Cuối cùng Phương Chi Diên lại rủ cậu đi xem một bộ phim tình cảm, xung quanh toàn mấy cặp đôi tay trong tay, nhạc phim ấm áp, nhân vật chính thì ôm ôm ấp ấp sâu ân ái, hai người ngồi trong rạp, Phương Chi Diên thân mật nắm tay Dương Kiếm. Dương Kiếm nổi da gà khắp người, cố gắng chịu đựng hết 2 tiếng đồng hồ, cảm giác còn mệt hơn đánh chung kết nữa. Dương Kiếm nhận ra bạn trai Phương Chi Diên này thật là khó hầu hạ, ngày hẹn hò đầu tiên nào là đi ăn, nắm tay, xem phim, tản bộ, đến cuối cùng còn đòi hôn tạm biệt. Dương Kiếm bị Phương Chi Diên hôn bất ngờ. Gocchuyenaudio.com, hồi hộp đến mức suýt cắn phải lưỡi. Phương Chi Diên lại không thèm để ý ôm Dương Kiếm tiếp tục dịu dàng hôn môi. Sau khi hôn xong còn mỉm cười nhìn Dương Kiếm gượng gạo bị hắn nhìn cho mặt đỏ tai hồng, cảm giác bản thân thật ngu ngốc. Đêm hôm đó sau khi về nhà, Dương Kiếm cực kỳ buồn bực tìm tới ông anh Lưu Xuyên nhà mình. Anh ơi, anh đã yêu ai bao giờ chưa? Lưu Xuyên nhắn lại, nói nhảm, anh mày vừa có cốc vừa có vợ rồi, đã sớm trở thành người hạnh phúc nhất thế giới, sao hả, muốn tìm anh đây xin kinh nghiệm à? Dương Kiếm nhìn câu nói gợi đòn này thì chẳng muốn tâm sự gì nữa, nhưng ngoài Lưu Xuyên thì cậu không nghĩ ra được ai để hỏi chuyện, đành phải nói tiếp. Yêu đương là như thế nào hả anh? Có phải đều sẽ hẹn hò, ăn cơm, xem phim không? Hai người ở cùng một chỗ với nhau cả một ngày mà không thấy chán ngấy à? Lưu Xuyên nghi hoặc hỏi, cậu yêu ai đấy, còn hẹn hò xem phim luôn? Dương Kiếm lập tức nói, không có, Lưu Xuyên nói vậy là có người thích chú mày à? Trong đầu Dương Kiếm đột nhiên hiện ra gương mặt của Phương Chi Diên, có chút chột dạ nói. Cũng không có, em hỏi bừa thôi. Lưu Xuyên không khách sáo nói, vậy thì hỏi làm khỉ gì? Khi nào có người yêu rồi nói tiếp ha, anh mày đi tắm. Đi tắm hay là mặc kệ em trai luôn vậy? Có người làm anh nào như thế sao? Dương Kiếm ngây người trước máy tính một hồi, đột nhiên lại nhớ ra trong lời vừa rồi của Lưu Xuyên có một tin rất quan trọng có vợ rồi. Dương Kiếm lập tức đánh chữ hỏi. Đợi đã, anh đừng đi tắm vội, vợ anh là ai cơ? Lưu Xuyên, đang tắm, Dương Kiếm, mau nói cho em nghe rốt cuộc bà xã của anh là ai? Lưu Xuyên, đang tắm, rõ ràng đã cài auto reply rồi, Dương Kiếm thực sự muốn bỏ qua đường cáp mạng để dìm ông anh mình chết đuối trong bồn tắm. Đêm hôm đó, Dương Kiếm mơ một giấc mơ rất kỳ quái, trong đêm say rượu hôm đó, cậu chủ động ôm hôn Phương Chi Diên không khách sáo đặt cậu lên giường, hai người củi khô lửa bốc quân lấy nhau. Trong cơn mơ màng thấy không rõ được mặt của người kia, chỉ nhớ rằng Phương Chi Diên dịu dàng hôn lên người cậu, dường như hôn không sót chỗ nào. Sáng hôm sau khi tỉnh lại, mặt Dương Kiếm đỏ như bị tụ máu, tuy cậu không nhớ rõ những việc phát sinh sau khi uống say, nhưng những vết hôn lúc tắm rửa nhìn thấy ngày đó lại quá rõ ràng, liên hệ với giấc mơ đêm qua xem ra Phương Chi Diên đã động vào những nơi tư mật nhất của mình rồi, sau này phải đối mặt với đội trưởng thế nào đây? Mất mặt quá rồi, thực sự hy vọng Phương Chi Diên quên sạch hết chuyện đêm hôm đó. Dương Kiếm đang liều mạng rửa mặt nước lạnh trong toilet thì điện thoại lại vang lên, vừa thấy tên trong điện thoại, Dương Kiếm liền bị sặc nước. Khụ khụ, đội trưởng, giọng Phương Chi Diên đong đầy ý cười. Dậy rồi à, vừa tỉnh, đi ăn cơm chưa đi? Dương Kiếm vắt nát óc tìm lý do từ chối, lại nghe thấy giọng nói dịu dàng truyền tới bên tai. Chiều nay tôi phải về Cáp Nhĩ Tân, trở về sớm vậy sao? Dương Kiếm bỗng nhiên thấy có chút luyến tiếc vội nói. Vậy để tôi mời anh một bữa, tôi biết một quán ngon lắm. Sau khi hai người ăn cơm xong, Dương Kiếm còn lái xe đưa Phương Chi Diên ra sân bay, trước khi bước vào cổng kiểm an, Phương Chi Diên còn tiến lên phía trước nhẹ nhàng ôm lấy cậu, nói. Đừng nhớ tôi quá nhé, Dương Kiếm mặt đỏ tai hồng, ai thèm nhớ anh, Phương Chi Diên mỉm cười, nói. Nhưng tôi sẽ nhớ em, Dương Kiếm, chỉ một, gocchuyenaudio.com. Cầu đã khiến tim cậu đập không phanh, Dương Kiếm bỗng phát hiện khi Phương đội buồn nôn lên thì chắc chắn có thể miểu sát toàn bộ đại thần trong liên minh. Có lẽ cũng vì chính hiệu quả ám ảnh của câu nói này, sau khi Phương Chi Diên rời đi, Dương Kiếm vậy mà lại thấy hơi nhớ hắn. Buổi tối còn đang do dự không biết có nên gọi điện thoại hỏi thăm không thì Phương Chi Diên đã rất tự giác gọi tới, báo rằng đã về đến nhà, lúc này Dương Kiếm mới yên lòng. Suốt cả kỳ nghỉ chỉ nói chuyện phiếm qua điện thoại QQ và WeChat với Phương Chi Diên, Dương Kiếm cũng dần có cảm giác mình đang thực sự yêu đương. Mỗi ngày trước khi đi ngủ, nếu không nhận được tin nhắn của đội trưởng, cậu sẽ thấy thiếu thốn cái gì đó trong lòng. Mỗi khi Phương Chi Diên gọi điện chúc ngủ ngon, Dương Kiếm liền cảm thấy an tâm trong lòng, ngủ cũng ngon giấc hơn hẳn. Phương Chi Diên thực sự rất dịu dàng đến mức khiến cho Dương Kiếm không tự chủ được mà sa vào. Cảm giác được người khác để trong lòng chính là sự ấm áp mà Dương Kiếm chưa từng có được từ bé đến giờ. Cậu vẫn không biết rõ thế nào là tình yêu, nhưng cậu biết ở bên Phương Chi Diên rất thoải mái, khiến cậu không nỡ buông tay. Giống như cuối cùng cũng tìm được một ngôi nhà để về trong mùa đông khắc nghiệt, trở về rồi sẽ không muốn rời đi nữa. Ở nơi ấy không có gió tuyết, chẳng có bùn lầy, thậm chí không còn mỏi mệt, chỉ có hai người bên nhau, ấm áp quan tâm nhau. Kỳ nghỉ nhanh chóng qua đi, Dương Kiếm xách hành lý trở lại Cáp Nhĩ Tân, vì cậu đã báo trước thời gian trở lại cho Phương Chi Diên, hắn liền đích thân tới sân bay đón cậu. Nhìn thấy bóng người kia ở cửa ra, sắc mặt Dương Kiếm liền trở nên vui vẻ còn vẫy tay với đội trưởng. Phương Chi Diên cũng mỉm cười bước nhanh về phía cậu, nhẹ nhàng ôm Dương Kiếm vào trong ngực. Dương Kiếm do dự một lát rồi cũng vươn tay ôm lại hắn. Phương Chi Diên dịu dàng xoa đầu Dương Kiếm, nói. Em về sớm nhất đấy, sớm hơn thời gian tập hợp hẳn một tuần. Dương Kiếm ngượng ngùng không dám nói mình muốn là người về đội đầu tiên, ra vẻ đứng đắn nói. Đương nhiên rồi, dù gì tôi cũng là đội phó mà, phải làm gương chứ. Phương Chi Diên ghé lại nói. Thế không phải vì nhớ tôi nên mới muốn về sớm à? Dương Kiếm, vậy mà lại đỏ mặt, rõ ràng là giấu đầu hở đuôi. Phương Chi Diên không vạch trần cậu, chỉ nhẹ nhàng nắm tay dắt cậu cùng về câu lạc bộ. Thực ra Phương Chi Diên có thể nhận thấy sự thay đổi rõ ràng ở Dương Kiếm, từ xấu hổ, không thích ứng ban đầu đến sự ỷ lại vào Phương Chi Diên sau này, mỗi tối đều phải chờ Phương Chi Diên gọi điện mới chịu đi ngủ. Mỗi khi Phương Chi Diên nghe thấy giọng nói vui sướng của cậu, liền hận không thể lập tức bay tới Thượng Hải ôm lấy người kia mà hung hăng hôn. Dương Kiếm, em có biết sự thành thật này của em khiến người khác động lòng đến thế nào không? Người này có lẽ đã triệt để xa lầy từ lúc nào không biết mà Phương Chi Diên thì đương nhiên rất hoan nghênh. Tối hôm đó, hai người mua đồ ăn làm lẩu ngay trong ký túc, ăn xong Dương Kiếm liền thỏa mãn đi ngủ. Nửa đêm, Phương Chi Diên lo cậu lại lăn xuống đất, dứt khoát trèo qua giường bên ôm cậu ngủ. Dương Kiếm cũng rất tự giác lăn vào trong lòng Phương Chi Diên, hắn mỉm cười ôm cậu, nhẹ nhàng hôn lên trán Dương Kiếm, dịu dàng hỏi. Dương Kiếm, ngủ chưa? Dương Kiếm tự giác nói mơ. Rồi. Phương Chi Diên hỏi, cậu có thích Phương Chi Diên? Gocchuyenaudio.com Không, Dương Kiếm trầm mặc một lát mới nhỏ giọng đáp. Thích, tim Phương Chi Diên đập nhanh hơn, nhìn Dương Kiếm đang ngủ say, hỏi tiếp. Thích thế nào, Dương Kiếm mơ màng trả lời. Rất thích ừm, nụ hôn nhiệt tình phủ xuống, đầu lưỡi xâm nhập cuốn lấy điên cuồng, Dương Kiếm trong mơ chỉ cảm thấy khó thở, vì ngực thiếu dưỡng khí mà thấy đau. Cậu khó khăn mở mắt ra lại thấy Phương Chi Diên đang hôn mình. Ô đội trưởng Dương Kiếm vươn tay muốn đẩy ra kết quả lại bị Phương Chi Diên dùng lực giữ lấy gáy. Nụ hôn ngày càng nồng đậm và nhiệt tình, hương vị thuộc về Phương Chi Diên tràn trong khoang miệng khiến tim Dương Kiếm đập loạn. Dương Kiếm định thần lại mới ý thức được đối phương đang hôn mình, mặt không khỏi đỏ bừng, hai tay cũng tự giác ôm lấy hắn, há miệng vươn lưỡi ra cuốn lấy Phương Chi Diên. Dương Kiếm chủ động phối hợp khiến Phương Chi Diên cực kỳ kích động, nụ hôn giằng co rất lâu đến tận khi hai người đều thở hổn hển mới ngừng lại. Phương Chi Diên cúi đầu nhìn Dương Kiếm, ánh mắt hắn sâu thẳm, Dương Kiếm bị nhìn cho phát ngượng, rời tầm mắt qua chỗ khác, nói. Sao anh lại chạy qua giường tôi? Phương Chi Diên nói, sợ em rơi xuống đất. Dương Kiếm sửng sốt nói, tôi từng ngã xuống đất à? Phương Chi Diên bất đắc dĩ nói, em thường xuyên nửa đêm ngã xuống, là tôi ôm em về lại giường. Dương Kiếm ngẩn người xong mới nói, bảo sao rõ ràng tôi nằm mơ thấy mình rơi từ trên giường xuống đất nhưng sáng dậy thì vẫn thấy mình đang ở trên giường. Phương Chi Diên nén cười nói, không phải mơ đâu. Dương Kiếm bỗng cảm thấy ở trước mặt Phương Chi Diên, hình như cậu quá ngây thơ. Phương Chi Diên vươn tay nâng cằm Dương Kiếm, nhìn thẳng vào mắt cậu, nghiêm túc hỏi. Vậy em còn nhớ vừa rồi nằm mơ có người hỏi em câu gì, em trả lời như thế nào không? Dương Kiếm nghĩ, không nhớ rõ. Phương Chi Diên cười, không sao tôi ghi âm. Phương Chi Diên vô liêm sỉ vậy mà lại thực sự bật ghi âm bằng điện thoại. Phương Chi Diên hỏi cậu có thích Phương Chi Diên không? Dương Kiếm mơ màng nói. Rất thích, nghe thấy câu trả lời thành thật của mình, Dương Kiếm hận không thể tìm cái lỗ mà chui, xấu hổ nói. Khụ ây chà, nói mơ không tính, tôi đâu có biết anh hỏi cái gì. Dương Kiếm, Phương Chi Diên đột nhiên cắt lời cậu tôi yêu em. Dương Kiếm kinh ngạc nhìn người con trai trước mặt, Phương Chi Diên sau khi bỏ kính ra, biểu cảm trên mặt ôn hòa đến kỳ lạ, ánh mắt hắn dịu dàng, từng câu từng chữ bật ra. Tôi yêu em, Dương Kiếm chỉ cảm thấy não mình trống rỗng, thấy đối phương nhìn đến chăm chú như vậy, cảm giác hạnh phúc kỳ lạ bỗng nhiên căng tràn trong lồng ngực. Trầm mặc một lúc lâu, Dương Kiếm mới nhẹ nhàng ôm chặt lấy Phương Chi Diên, ra vẻ thản nhiên nói. Nếu anh đã ghi âm lại rồi, vậy tôi đành thừa nhận cái câu thích anh kia vậy. Phương Chi Diên kích động vô cùng, nhịn không được thấp giọng nói. Tôi muốn em, vợ chủ động vậy luôn. Có điều hai người đều là thanh niên tràn đầy tinh lực lưỡng tình tương duyệt còn nằm trên cùng một cái giường, người ta muốn làm cũng là điều dễ hiểu. Dương Kiếm nghĩ đến đây mặt cũng đỏ lên, thành thật nói. Tôi không có kinh nghiệm gì cả, chúng ta thử. Phương Chi Diên mỉm cười nói. Không sao, để tôi. Dương Kiếm vẫn có cảm giác mình tìm được một người vợ vừa dịu dàng lại vừa chủ động, ai dè ngay đêm hôm đó, Phương Chi Diên dùng hành động thực tế để chứng minh cho. Gocchuyenaudio.com, cậu rằng cậu nghĩ nhiều rồi. Chỉ một câu thử xem, rốt cuộc Dương Kiếm đã tự khiến bản thân triệt để xa vào. Tác giả có lời muốn nói. Chuyện về cặp này ấm áp từ đầu đến cuối, nếu viết mấy tình tiết kiểu như gia đình phản đối chia rẽ uyên ương cảm giác kỳ cục lắm, thôi cứ để đôi chăn dê này tiếp tục ấm áp đi ha. Đôi xuyên văn sẽ viết cam ao, mấy couple khác tôi sẽ không viết, nếu không cứ mỗi cặp đi gặp bố mẹ một lần thì viết đến trăm vạn chữ cũng không xong nổi mất. À còn nữa, chuyện Dương Kiếm bị vợ ăn tươi thế nào không thể đăng trên mạng được, chờ phúc lợi hoặc tin nhắn nha. Gần đây tôi bận lắm, tháng 8 tôi sẽ tiếp tục đăng phúc lợi các CPS. Chương tiếp theo sẽ là phiên ngoại của vợ chồng già thất tinh thảo. Hết chương 422, editor có lời muốn nói. Khỏi cần lo, chương tiếp theo là hát của cặp chăn dê, sau đó mới đến vợ chồng già. Đóng ngoặc đơn, Phương đội trong nguyên tác nhã nhặn mỉm cười đeo kính ngời ngời, diễn viên cũng hợp nguyên tác VL, chả hiểu sao vào phim stylist biến cho thành một thằng dở hơi như thế nữa. Cách chương.